Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, Ma Pháp Chi Thần Đại Hoàng. Gần 50 tên giày tây tiểu đệ, còn có mấy trăm tên người nguyên thủy, quỳ trên mặt đất một chỗ thăm viếng Tả Dương cùng Đại Hoàng. Tình cảnh thoạt nhìn là càng tráng lệ. Chủ nhân, người trong lòng bọn họ liền là thần. Tại trong bộ lạc, người pho tượng bọn họ là sớm chung sau. Mỗi ngày cần thiết thăm viếng 3 lần trở lên. Cầu tử liền là thông qua loại này. Trên tinh thần thôi miên khiến cho mê tín. Thêm lên lợi ích quan hệ sâu chuỗi. Đem cái này càng ngày càng khổng lồ đoàn đội. Một mực trưởng khống trong tay. Nhân tâm đầy đủ, kích tình đủ. Cầu tử cảm giác chính mình có thể đánh xuống một mảnh bầu trời. Ân, không tệ, Tả Dương cảm giác nhà mình cầu tử vẫn là rất có đầu óc. Nội tâm biểu thị rất vui mừng. Hiện tại Đại Hoàng, có bản thân đoàn đội, có bản thân mỏ vàng cùng sản nghiệp. Cuối cùng là không cần chính mình quan tâm. Theo mấy trăm người, đồng thời quỳ trên mặt đất thăm viếng. Vô số thuần túy bạch sắc tín ngưỡng lực hướng về Tả Dương mãnh liệt mà đến, một chút dung nhập nguyên thần bên trong, hơn nữa tiểu vũ trụ bạo phát, nguyên thần một chút đạt được tăng cường, trên tinh thần cực độ sảng khoái, khiến cho Tả Dương trầm mê hưởng thụ vào trong đó. Chủ tử nhà mình ăn thịt, bên người cầu tử cũng là đi theo húp miếng canh, có khác một phần nhỏ chính là thuộc tại Đại Hoàng tín ngưỡng lực, làm cái này một phần nhỏ tín ngưỡng lực tràn vào cầu tử nguyên thần thời điểm, cầu tử thoải mái hưởng thụ nheo mắt lại, nguyên thần một chút tăng cường đồng thời, cầu tử không khỏi chính là lâm vào đốn ngộ bên trong. Bị dạy dỗ lúc sau Đại Hoàng, thêm lên nhà mình chủ nhân ở bên người, lần này đốn ngộ phải không dám loạn làm cuồng thơ. Không dám lần nữa nhẹ nhàng, người sủng thú tam giai đại ma pháp sư cầu, tự nghĩ ra yêu hoàng trí thượng minh tưởng thuật, đạt được kinh nghiệm 500 điểm. Người sủng thú tam giai đại ma pháp sư cầu, tự nghĩ ra sơ cấp ma pháp hỏa cầu thuật, đạt được kinh nghiệm 100 điểm. Trong lúc bất chợt, liền có 2 đạo thanh âm nhắc nhở, vội vàng không kịp chuẩn bị tại Tả Dương trong đầu vang lên. Nhà ta cầu tử, rốt cuộc muốn bạo phát sao? Tả Dương thời điểm này mới nhớ tới, phía trước một mực có chỗ xem nhẹ, chính mình cầu tử Đại Hoàng. Đây chính là tam giai đại ma pháp sư cầu, có đủ toàn hệ nguyên tố vô hạn lực tương tác. Giờ này khắc này, trong thiên địa nhúc nhích, vô tận nguyên tố tinh linh, vui sướng, hướng về họa lớn mãnh liệt mà đến. Đại Hoàng đang tại minh tưởng, bộ này minh tưởng thuật chính là vừa mới tự nghĩ ra yêu hoàng trí thượng minh tưởng thuật. Đến mức Đại Hoàng vì sao muốn lấy như vậy trong đó nhị danh chữ. Trừ bản thân tao lãng tiện, yêu tự chụp ra chủ đội ngũ đánh giám còn có thể có cái gì đâu này. Nằm ở minh tưởng bên trong Đại Hoàng, ý thức hải bên trong tràn ngập đủ mọi màu sắc toàn hệ ma pháp nguyên tố. Chỉ thấy cầu tử chính là đột nhiên trợn mắt, trong mắt nhúc nhích đỏ thẫm một vùng hỏa hệ ma pháp nguyên tố. Chính là một chảo chỉ thiên, một cước bước đi thong thả mà Đại Hoàng, nhẹ giọng ngâm sương nói, chí cao vô thượng chi yêu hoàng, xâm la vạn tượng chi thay quyền, xin ban cho ta chi lực lượng, hỏa chi tinh linh nghe theo ta chi triệu hoán hỏa cầu thuật. Ngâm sướng xong xuôi Đại Hoàng, vung lên móng vuốt, ý thức hải bên trong hỏa hệ nguyên tố, nhanh chóng sắp xếp, cấu thành lớn chừng quả đấm tiểu hỏa cầu, thuấn phát sơ cấp ma pháp, oanh, tiểu hỏa cầu đụng vào trên một cây đại thụ, trên cành cây nhanh chóng dấy lên hừng hực đại hỏa, đây chính là cầu tử Đại Hoàng tự nghĩ ra sơ cấp ma pháp hỏa cầu thuật. Dù sao cũng là sơ cấp ma pháp tiểu hỏa cầu thuật. Bởi vậy thoạt nhìn cũng không phải rất tráng lệ. Uy lực cũng là có giới hạn nhanh. Càng không khả năng có cái gì kinh thiên động địa đại động tĩnh. đến mức vừa mới cái kia 10 phần tự kỷ ngâm sướng. Chính là Cẩu Tử biên soạn ra ma pháp chú ngữ, dù sao hỏa cầu thuật đều là Cẩu Tử tự nghĩ ra. Chú ngữ như thế nào ý nghĩ còn không phải Cẩu Tử nói quên đi. Nhất mấu chốt là, hỏa cầu thuật chính là Cẩu Tử tự nghĩ ra. Trong thiên địa hỏa hệ nguyên tố tinh linh, trước hết nhất nghe được ma pháp chú ngữ cũng là Cẩu Tử biên soạn. Cũng tạo thành sau này hỏa hệ nguyên tố tinh linh, cũng sẽ chỉ nghe từ nơi này khoác ma pháp chú ngữ triệu hoán. Người muốn sử dụng hỏa cầu thuật, như vậy phải dùng Cẩu Tử chính mình biên soạn bộ này chú ngữ. Bằng không ngươi liền sắp xếp không ra bộ này hỏa cầu thuật. Đây mới là nhất rối loạn. Chủ nhân, ta ý định về sau đem người nguyên thủy thế giới chế tạo thành một cái ma pháp cao nhất thế giới, lĩnh ngộ ma pháp Cẩu Tử. Lúc này đã có càng cao mục tiêu cùng truy cầu, có càng cao lớn hơn ý nghĩ, không còn là phía trước cái kia độc bá thế giới, ở chỗ này đào kim tìm mỏ, hình thành chính mình thần quốc, vẻn vẹn chẳng qua là khi một cái cẩu hoàng. Theo Cẩu Tử ma pháp chú ngữ bên trong, liền có thể nhìn ra được Cẩu Tử dã tâm, chủ nhân chí cao, ma pháp cao nhất, đã Cẩu Tử cao nhất. Cẩu Tử đây là muốn tạo thần, trở thành một cái chân chính ma pháp chi thần. Người nghĩ đem ma pháp truyền thụ đi xuống, nhường toàn bộ thế giới người đều học ma pháp của ngươi. Đối với nhà mình Cẩu Tử, rốt cuộc tài giỏi chính sự, có rộng lớn lý tưởng cùng tham vọng, Tả Dương chính là cảm thấy không gì sánh được vui mừng. Vâng thưa chủ nhân, ma pháp cao nhất thế giới, ta còn muốn hình thành giáo đình, ta muốn khi giáo hoàng, ta muốn nhường toàn bộ thế giới đều thờ phụng chủ nhân chính là chí cao thần. Ta muốn hình thành ma pháp học viện, tại toàn bộ thế giới nhấc lên ma pháp phong trào. Giờ này khắc này Cẩu Tử chính là hăng hái, trong mắt tràn đầy rộng lớn tham vọng. Như thế lệnh Tả Dương lau mắt mà nhìn, đây còn là nhà mình cái kia tao lãng chó hoang tử sao? Ân, rất tốt, có cái gì yêu cầu, chủ nhân sẽ duy trì ngươi. Vui mừng Tả Dương lúc này biểu thị, duy trì nhà mình Cẩu Tử ý nghĩ, rốt cuộc nhà mình Cẩu Tử đây là có tiền đồ a. Cẩu Tử lăn lộn đến càng tốt, hắn chủ nhân này, trên mặt cũng không càng có mặt mũi sao, cùng ngươi Cẩu ca học tập lấy một chút. Xoay người, Tả Dương lại gương mặt lạnh lùng, là hướng Thiên Khải khiển trách, thật sự là không so sánh, còn không cảm thấy có cái gì. Cái này vừa so sánh, Tả Dương nội tâm liền không phải cái tư vị. Tả Dương sắc mặt chuyển âm, sợ tới mức Thiên Khải mập mạp thân thể một hồi run lẩy bẩy, lại là cúi đầu xuống bất an đâm lên hổ móng vuốt. Căn bản không dám nói. Nhà mình Cẩu ca như vậy có lý tưởng, như vậy nghiêu bức, nó cũng không dám tại mặt chủ nhân phía trước nói chuyện. Tả Dương tại nhìn đại hoàng mỏ vàng, cùng với đào được đầu chó kim lúc sau liền rời đi. Thiên Khải chính là lưu ở Cẩu Tử bên người, khiến nó tại người nguyên thủy thế giới ma luyện một hồi. Dương Thành thị đệ nhất bệnh viện nhân dân, bị đánh sắp gãy xương Trương Đường. Tại ở vài ngày viện lúc sau khôi phục đến không sai biệt lắm. Hôm nay hắn ý định xuất viện. Những ngày này tâm tình của hắn không xong lộ ra. Không may sự tình chính là một bộ tiếp một bộ phát sinh. Nhất làm hắn tức giận chính là đám kia vây đánh hắn độc thân Cẩu câu lạc bộ thành viên. Tại hắn báo động lúc sau, hẳn là một cái cũng không có bắt được. Người đều liên hệ được không? Ân. Đợi ta đến lúc sau, liền trực tiếp đến cửa đuổi người. Trương Đường đối với điện thoại sau khi nói xong, liền là cười lạnh một tiếng tắt điện thoại. Hắn đã không có kiên nhẫn, không ngờ lại đi chơi đùa cái gì âm hư chiêu tử. Trực tiếp dùng Dương Mưu, hắn là cư xá chủ xí nghiệp duy trì quyền hội chủ tịch. Mang theo cái khác mấy cái chủ xí nghiệp, trực tiếp đến cửa đuổi người là được. Dù sao phòng ở là hắn mới là chủ nhà, đơn giản liền là không chiếm lý lẽ à. Nhưng mà hiện tại, chỗ nào quản như vậy nhiều nha. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.